Đối mặt Asisu, chương 70, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm sau này, khi Ragis lên ngôi rồi qua đời, câu chuyện về quá khứ và làm cách nào ông ta có thể lên ngôi vẫn là một trong những bí ẩn mà người ta chỉ có thể đoán mò. Ragasu sau này cưới thêm phi tần, nhưng không hề lập ngôi hoàng phi, mặc kệ cho đám quan lại nhốn nhao, kể cả việc luận tội người hoàng phi đầu tiên Asisu. Ragasu cũng một mực bác bỏ và giữ nguyên ngôi vị cho nàng dù nàng không còn nữa. Sau này, đột ngột Ragasu thông báo nhận Ragis làm con nuôi rồi lên kế vị, người ta vẫn hay thêu dệt hàng nghìn câu chuyện xung quanh vấn đề này và cả về người thân mẫu bí ẩn. Mai Niu lên ngôi, lấy hiệu Homhep, sau này cũng không có con nối dõi, để lại ngai vàng cho một vị tướng quân khác chính là người mở đầu triều đại mới Ramses. Carol và Izumin liên hôn, nhưng trên đường rước dâu về đã có một trận đánh lớn giữa nội bộ Hittite, Zidan vùi thây nơi sa mạc khiến cho địa vị Izumin càng vững chắc. Minoa bị Ertorat điều khiển suốt một thời gian dài, theo như truyền thuyết cổ, sau này có một vị anh hùng đã khống chế được và đã giết Ertorat trả lại tự do cho Minoa. Mãi về sau, người ta đều cho rằng nữ hoàng Asisu mất tích, người trong cuộc nghĩ nàng bị cá sấu giết, tuy nhiên điều đó đã không còn ai nhớ đến sau vài năm. Người ta chỉ nhớ mãi một bóng dáng nữ thần không rõ mặt đã giúp họ tiêu diệt kẻ thù, đem lại một Ai Cập mới. Họ đã nhớ về một Asisu huy hoàng. DN, tài liệu tham khảo, bí mật vua Tốt, đại học KS xã hội và nhân văn, văn hóa Ai Cập cổ đại và văn hóa Sumer, các ngày lễ lớn của Ai Cập, Lebanon được dựa trên hình tượng Ai, người đòi cưới vợ vua Tốt, hình tượng Menfuisu, và lên ngôi, sau bị một vị tướng quân tiêu diệt tướng quân đó lên ngôi lấy niên hiệu là Homhep. Hình tượng Mai Niu, vua Tốt chết khi còn rất trẻ, và những quyết định của ông đã dẫn đến sự thay đổi cả một triều đại sau này. Vợ Tốt, hình tượng Carol, đã yêu cầu được cưới hoàng tử Hittite vì sợ cận thần là người giết chồng mình. Cũng có chi tiết hoàng tử Hittite bị vùi thây nơi sa mạc. Zidan, Fia cảm ơn bạn đã theo dõi chuyện, cách chương.